Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi có một khoảnh khắc hoàn toàn bối rối, cô chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm dáng vẻ, tướng mạo của Chu Tây Dã, thậm chí cả cách anh đi đứng. Cô tuyệt đối không thể nhận nhầm được, Chu Tây Dã lẽ ra phải ở trường, tại sao lại xuất hiện ở đây? Người phụ nữ bên cạnh anh bị anh che khuất phần lớn, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một cô gái trẻ. Trong đầu Khương Chi Chi lóe lên vô số khả năng, cô thậm chí còn tìm giúp anh một cái cớ. Chẳng lẽ là đang làm nhiệm vụ gì đó sao? Vừa suy nghĩ, cô vừa đi quanh quẩn một vòng, nhưng không thấy bóng dáng hai người họ nữa. Khương Chi Chi mang tâm sự nặng trĩu quay về tìm Kim Hoài Anh. Cô vẫn không ngừng tìm lý do bào chữa cho Chu Tây Dã, nhưng trong lòng lại không khỏi thấy khó chịu, một nỗi chua xót lan tràn. Kim Hoài Anh vừa đổ rác về, thấy Khương Chi Chi có vẻ ỉu xìu liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Tối qua ngủ không ngon sao? Mẹ chồng con có vấn đề gì không? Chi Chi lập tức lấy lại tinh thần, lắc đầu. Không có gì đâu, bà ấy hồi phục rất tốt. Hôm qua uống thuốc đông y, bà nói buổi tối thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong lòng cô tự nhủ không thể nghi ngờ Chu Tây Dã một cách dễ dàng. Niềm tin là nền tảng của hôn nhân, gặp mặt hỏi rõ ràng là được, không cần phải để trong lòng mà tự dày vò chính mình. Nghĩ vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, vươn tay cầm lấy chổi của Kim Hoài Anh. Thầy nghỉ một lát đi, để con làm nốt. Kim Hoài Anh từ chối. Không cần đâu, dạo này kiểm tra gắt gao, nếu bị bắt gặp sẽ liên lụy đến con. Nếu rảnh thì giúp thầy gửi tiền nhé. Khương Chi Chi vỗ trán. Đúng rồi, hôm nay bưu điện làm việc rồi. Được, con đi ngay đây. Kim Hoài Anh dẫn cô đến một góc khuất, lấy ra một gói giấy dầu. Bên trong có tiền và tem lương thực, con cứ gửi đi là được. Chi Chi suy nghĩ một chút, hạt dẻ rang đường. Không cần viết gì à? Kim Hoài Anh lắc đầu. Không cần, chỉ cần họ còn sống là tốt rồi. Nhìn người thầy già trước mặt, Chi Chi cảm thấy có chút xót xa. Ông đã ra nông nỗi này nhưng vẫn nhớ thương vợ con, trong khi họ lại có thể nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với ông. Thầy không giữ lại chút nào sao? Kim Hoài Anh đầy gọng kính. Không cần, thầy có chút đồ ăn là đủ rồi. Chi Chi bỗng thấy buồn bã. Thầy, những năm qua thầy chịu nhiều uất ức rồi. Kim Hoài Anh lập tức cảnh giác nhìn quanh. Đứa ngốc, đừng nói lung tung. Tốt xấu gì cũng là một dạng rèn luyện. Thầy so với nhiều người khác vẫn may mắn hơn, vẫn còn tự do. Được rồi, con mau đi đi. Nhân tiện, Khương Chi Chi cũng mua hai tấm vải bọc chăn gửi cho Dương Phượng Mai ở Cam Bắc. Sau này không biết còn có thể gặp lại hay không, nhưng ân tình của Dương Phượng Mai dành cho cô vẫn luôn ghi nhớ. Ngày rằm tháng giêng, khách khứa trong nhà mới bắt đầu thưa dần. Chu Thừa Chí nhờ người tìm về hai, ba người giúp việc, nhưng Phương Hoa đều không vừa ý. Người thì làm việc không gọn gàng, người thì nói quá nhiều, còn chưa làm gì đã bắt đầu dò hỏi chuyện trong nhà. Chu Thừa Chí bị làm cho đau đầu, hay là bà nói tiêu chuẩn cụ thể đi, tôi dựa vào đó mà tìm. Phương Hoa trừng mắt, ông nói cứ như tôi khó tính lắm vậy, tôi chỉ muốn tìm người biết chủ động làm việc, ít nói một chút. Yêu cầu này khó lắm à? Chu Thừa Ngọc ngồi bên cạnh gật đầu. Đúng thế, mấy người đến trong hai ngày nay đều không ra gì. Như sáng nay, cô gái kia lanh chanh quá, nhìn đã thấy không an phận. Chu Thừa Chí không ngờ tìm người giúp việc mà cũng lắm chuyện như vậy, có chút đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi sẽ đi tìm tiếp. Phương Hoa rất không hài lòng, chút chuyện nhỏ mà cũng làm không xong, còn trông mong ông làm được gì nữa. Nếu là trước đây, chắc chắn Chu Thừa Chí sẽ trừng mắt quát lại. Nhưng bây giờ, ông chỉ nhỏ giọng lầm bầm hai câu, rồi lại đi rót nước nóng cho Phương Hoa ngâm chân. Khương Chi Chi học thêm kỹ thuật châm cứu từ Kim Hoài Anh, giúp ích cho việc hồi phục vết thương của Phương Hoa. Hiện tại, Phương Hoa không thể ngồi lâu, chỉ có thể nửa nằm hoặc nằm nghỉ ngơi, nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Khương Chi Chi ngồi xổm bên cạnh giường, nhẹ nhàng và cẩn thận châm cứu cho Phương Hoa. Nhìn động tác dịu dàng và tận tâm của cô, Phương Hoa khẽ thở dài. Những ngày qua, con vất vả rồi, người gầy đi hẳn một vòng. Khương Chi Chi ngẩng lên, cười nói, mẹ, đâu có à, ngày nào con cũng ăn ngon ngủ tốt, sao mà gầy được? Phương Hoa lại hỏi, Ngày mai con phải đến trường báo danh rồi. Có thứ gì chưa chuẩn bị không? Tất cả đều sẵn sàng rồi à? Hơn nữa con không ở ký túc xá, cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều. Nếu ở ký túc xá, việc ra ngoài sẽ không tiện. Cô cũng khó gặp thầy Kim Hoài Anh để học y. Hơn nữa, sức khỏe của Phương Hoa vẫn chưa ổn. Cô càng không thể chuyển ra ngoài được. Phương Hoa nhìn Khương Chi Chi đầy thương xót. Đến lúc đó con phải đi đi về về, vất vả lắm. Nếu không phải tại mẹ bị bệnh, thì ở ký túc xá sẽ tiện lợi hơn nhiều. Chi Chi mỉm cười, nắm lấy tay bà. Mẹ, mẹ đừng nghĩ linh tinh. Mẹ không phải gánh nặng của ai cả. Hơn nữa, con không ở ký túc xá cũng là vì tiện học đông y với thầy. Mẹ xem hôm nay con châm cứu, có phải thấy dễ chịu hơn không? Phương Hoa gật đầu thừa nhận, đúng là hôm nay rút kim ra thấy thoải mái hơn nhiều. Chu Thừa Ngọc từ bếp đi ra, vui vẻ xen vào. Em cảm thấy Chi Chi giỏi lắm đấy, chị không biết đâu, dạo này con bé châm cứu cho em, lưng và đầu gối em đỡ đau hẳn, cả người nhẹ nhõm hơn. Rồi cười khen ngợi, sau này, Chi Chi chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Khương Chi Chi vui vẻ, nhân tiện khử trùng kim bạc rồi châm cứu cho Chu Thừa Ngọc vài mũi. Chu Thừa Ngọc vừa được châm cứu vừa không ngừng trêu chọc Phương Hoa. Chị dâu à, cháu trai em thật sự cưới đúng vợ rồi. Chị nói xem, trước đây có phải là Chi Chi cố tình giấu tài không? Nếu con bé bộc lộ sớm một chút, đến lượt Tây Dã nhà mình sao? Chị không biết đâu, bây giờ trong đại viện ai cũng đỏ mắt ghen tị. Bọn họ đều nói từ sau khi cưới Tây Dã, Chi Chi như biến thành một người khác vậy. Đặc biệt là lần này thi đỗ thủ khoa. Thủ khoa đó, dù bọn họ có ghen ghét thế nào cũng không thể nói gì. Thi thủ khoa thì chép bài của ai được chứ? Phương Hoa cũng cười theo. Đúng vậy, ai mà ngờ được chứ? Chi Chi lại giỏi đến thế. Sau khi châm cứu xong, Khương Chi Chi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm. Bèn định ra ngoài mua một lọ mực. Hôm nay là rằm tháng giêng, trong khu vẫn có trưng bày đèn lồng. Dù đèn lồng không nhiều kiểu dáng, mẫu mã đơn giản, nhưng vẫn có rất nhiều người đến xem, chỉ để hưởng chút không khí ngày lễ. Khương Chi Chi đi đến cửa hàng mua mực, nhân tiện ngắm đèn lồng một chút rồi quay về. Lúc trên đường về, cô tình cờ gặp Tôn Hiểu Nguyệt. Từ khi nghỉ đông đến giờ, Khương Chi Chi chưa từng chạm mặt Tôn Hiểu Nguyệt. Bây giờ bất ngờ gặp lại, cô cảm thấy có chút xa lạ. Tôn Hiểu Nguyệt mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, quàng khăn trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc dài hơn trước rất nhiều, mềm mại buông trên vai, trên đỉnh đầu còn đeo một chiếc băng đô trắng bản rộng. Trông cô ta có phần giống một nữ tri thức, bên cạnh còn đi cùng một cô gái mà Khương Chi Chi không quen. Tôn Hiểu Nguyệt cũng nhìn thấy Khương Chi Chi, đứng chần chừ không biết có nên mở lời không. Khương Chi Chi chỉ lướt mắt qua một cái rồi định bước tiếp. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị đi, Tôn Hiểu Nguyệt đột nhiên nghiêng người chặn trước mặt cô, nói. Khương Chi Chi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Sợ cô không tin, Tôn Hiểu Nguyệt vội vàng nói thêm. Nếu cô không nghe, sau này cô sẽ hối hận đấy. Chuyện này liên quan đến Chu Tây Dã, cách chương.